Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 682, nguyên lại đều là đồng hương. 1. Sở Hy Thanh mấy người ở Sở Gia Đại Trạch sân sau mật nghị thời điểm. Ở Sở Gia Đại Trạch tiền đình nơi, Vãn Phong Khinh cùng cô Minh Nguyệt, Tiếu Cuồng Long ba người, chính vẻ mặt nghiêm túc, mắt to chừng mắt nhỏ nhìn nhau, bọn họ đều không nói chuyện. Từng cái ngưng mi không giãn, mãi đến tận một trận gió nhẹ từ đàng xa thổi qua. Vãn Phong Khinh bỗng nhiên phát ra một tiếng cười duyên. Cô đại ca là đang nghe mặt sau những người kia đến cùng ở nói cái gì? Không biết cô đại ca có thể có đoạt được. Ăn nói linh tinh, cô Minh Nguyệt một tiếng hừ nhẹ. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt cái này xinh đẹp quyến rũ thiếu nữ. Ta chưa từng trộm nghe bọn họ nói chuyện. Ngươi dám ăn nói bừa bãi, hãm hại cô mỗ, còn có, ta cùng ngươi không như thế thân cận. Hắn thực chất là thử nghiệm nghe trộm qua, lại không có thể thành công. Sở Hy Thanh nhai tí đao, rõ ràng đã đăng đường nhập thất, cái kia đao ý ngăn cách trong ngoài, phản xạ tất cả, một điểm âm thanh đều không tiết lộ ra ngoài, một điểm thần niệm đều rót vào không đi vào. Bất quá cô Minh Nguyệt cùng thiếu nữ trước mắt không phải người cùng một con đường. Hắn tin bất quá đối phương. Vãn Phong Khinh thái độ đối với cô Minh Nguyệt không ngần ngại chút nào. Nàng mở ra quạt xếp, cười khanh khách che môi. Cô đại ca không có nghe sao? Đó là ta hiểu lầm. Kỳ thực tiểu muội đúng là rất muốn nghe nghe. Bọn họ đến tột cùng ở nghị chuyện gì? Có hay không ở phỏng đoán chúng ta mấy người thân phận thực sự? Hoặc là đang thương lượng làm sao sắp xếp chúng ta. Đáng tiếc, kỳ chủ tựa hồ không tin được chúng ta đây. Cô Minh Nguyệt nghĩ thầm Sở Hy Thanh có thể tin được. Bọn họ mới là lạ. Trong lòng hắn âm thầm oán thầm. Cũng không biết trong môn phái mấy vị đại trưởng lão là nghĩ như thế nào. Trước đó sẽ không có cùng với những cái khác mấy phe nhân mã hài hòa câu thông qua sao. Nếu như là hắn một người. Đánh ngưỡng mộ Sở Hy Thanh vị này vô cực đao quân cờ hiệu. Hắn còn có khả năng thu được Sở Hy Thanh nhất định tín nhiệm. Kết quả hắn đến rồi sau khi. Lại phát hiện tựa như người như hắn. Lại có tới 6 cái. Nhân ra là ngớ ngẩn mới sẽ tin bọn họ. Huống hồ tam phẩm cao thủ nhiều sau khi. Liền không đáng giá. Nếu như chỉ hắn một người. Sở Hy Thanh lại thế nào đi nữa hoài nghi. Cũng sẽ đối với hắn nhờ vào 3 phân. Có thể hiện tại, cô Minh Nguyệt nhìn chung quanh đối diện Vãn Phong Khinh cùng Tiếu Cuồng Long cái này hai người một. Chút, đánh giá hai người này tu vị chiến lực. Đều không tại hắn cô Minh Nguyệt phía dưới. Hắn nhức đầu không thôi. Nghĩ ngợi nói việc này nên làm sao a? Liền cô Minh Nguyệt bản ý. Tông môn hiện tại nên kết thúc nhiệm vụ. Đem hắn triệu hồi mới là... Bất luận tông môn là nghĩ muốn đem Sở Hy Thanh cái này thứ hai huyết nhai gạt bỏ tại này sinh ở. Trong, vẫn là mưu đồ trên người người này nghịch thần kỳ thương cùng liệt vương bảo tàng. Cũng không bằng tập hợp lực lượng, trực tiếp đem chém giết sảng khoái. Nhưng mà ngay khi một ngày trước, vô tướng thần tông bố trí cạm bẫy, liên thủ nhất kiếm khuynh thành vấn thù y, tại nên dịch bên trong chém giết 3 vị nhất phẩm võ tu. 13 vị địa bảng tầng thứ đại cao thủ. Việc này đã ở trên giang hồ tầng nhanh chóng truyền bá. Chấn động thiên hạ. Cô Minh Nguyệt biết việc này ý vị như thế nào. Ở phá giải vô tướng thần tông thủ đoạn trước. Bọn họ e sợ đều nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Vấn thủ y cùng Lý Trường Sinh hai người liên thủ. Dù là những kia chiến lực sâu không lường được siêu phẩm tồn tại. Cũng đến nhượng bộ lui binh. Không thể chính tranh phong. Ngoài ra còn có một việc chuyện. Để cho hắn không thể không ở lại Thiết Kỳ Bang. Quỷ ảnh Hà Thất một tháng trước bỗng nhiên từ phương Bắc Tịnh Châu chuyển đường xuôi Nam. Ở vượt qua thần Tú Giang sau khi chẳng biết đi đâu. Người này trước mắt rất khả năng liền ẩn núp tại Đông Châu phụ cận. Ý đồ không rõ. Đồng thời trong chốn giang hồ cũng truyền ra tiếng gió. Quỷ ảnh Hà Thất hoặc có cầm trong tay, nghịch thần kỳ phiên ý muốn ra tay. Đây là vô cùng có khả năng chuyện. Quỷ ảnh Hà Thất từ lấy đến cái kia mặt nghịch thần kỳ phiên tới nay. Quỷ ảnh Hà Thất không những không có từ bên trong đạt được chỗ tốt. ngược lại là bị người cùng đuổi vây chặt, truy sát dòng dã một năm có thừa. Đoạn này thời gian, quỷ ảnh Hà Thất nói vậy sống rất khổ. Ngày ngày ăn gió nằm xương cũng coi như, còn đến lúc nào cũng cảnh giác, lo lắng được sợ. Cô Minh Nguyệt tự nghĩ đổi thành chính mình, cũng sẽ không chịu được. Còn không bằng đem cái kia mặt nghịch thần kỳ phiên tuột tay xong việc. Vấn đề là đến nay tới nay, các phe phái thế lực đều đã nếm thử cùng quỷ ảnh liên hệ. Lại cũng không hoạch đáp lại. Quỷ ảnh Hà Thất bày đặt chỗ khác không đi. Lại hết lần này tới lần khác đến rồi Đông Châu. Thậm chí khả năng ngay khi quận Tú Thủy phụ cận. Cô Minh Nguyệt không thể không lo lắng. Cần biết Sở Hy Thanh sau lưng. Nhưng là đứng vô tướng thần tông. Người khác có thể xuất đi ra giá. Sở Hy Thanh như thế có thể xuất đi ra. Đường dài biết mã lực. Lâu ngày mới rõ lòng người. Nghĩ muốn lấy được kỳ chủ tín nhiệm. Há lại là một sớm một chiều liền có thể làm được. Cô Minh Nguyệt thu hồi tâm tư. Hắn lười cùng cái này hai người bè kéo. Thần sắc bình tĩnh vừa chắp tay. Hai vị, ta muốn đi tu hành. Cáo từ. Nhưng là ở cô Minh Nguyệt di động bước chân thời khắc. Tiếu Cuồng Long lại lạnh lùng nói. Cô huynh xin dừng bước. Ta chỗ này có một việc chuyện. Nghĩ muốn cùng hai vị phân nói rõ ràng. Cô Minh Nguyệt mày kiếm ngưng lại. Tạm thời dừng bước. Hắn giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn. Xin hỏi Tiếu huynh có chuyện gì chỉ bảo. Tiếu Cuồng Long ánh mắt. Cũng có chút không vui. Hắn kỳ thực đánh trong lòng không lọt nổi mắt xanh trước hai cái này ngu xuẩn. Nếu như có thể, hắn nghĩ cách cái này hai người càng xa càng tốt. Không cùng bọn họ tiếp xúc, cũng không giao thiệp với. Chỉ là, trong lòng hắn tuôn ra một luồng mãnh liệt ý bất đắc dĩ. Tiếu Cuồng Long đặt hai tay sau lưng, giọng nói tận lực bình tĩnh. Ta cùng nội vụ đường chủ Lỗ Bình Nguyên giao hảo, được hắn dẫn tiến. Gia nhập Thiết Kỳ Bang, mà Lỗ Bình Nguyên không chỉ nắm giữ Thiết Kỳ Bang tất cả nội vụ, cũng phụ trách làm vì Thiết Kỳ Bang thu thập tình báo, tìm hiểu tin tức. Cô Minh Nguyệt nhíu mày đến càng sâu, trong lòng càng không kiên nhẫn. Cái tên này đến cùng muốn nói cái gì? Không chỉ là cô Minh Nguyệt, liền ngay cả Vãn Phong Khinh, lúc này cũng là theo lễ phép, miễn cưỡng chính mình tiếp tục nghiêng nghe tiếp. Lỗ Bình Nguyên để người tìm hiểu qua bối cảnh của các ngươi. Mà ta là do trùng hợp nguyên cớ. Vừa vặn xem qua hai vị qua lại lý lịch. Ta ở trong đó phát hiện một cái kinh người trùng hợp. Tiếu Cuồng Long nhìn trước mắt hai người. Khống chế cơ mặt không có co giật. Người ta ba người lai lịch. Rõ ràng đều là xuất thân từ Côn Luân Sơn. Vãn Phong Khinh nghe vậy sững sờ. Vẻ mặt không rõ. Tiếu Cuồng Long ngươi không phải hải ngoại đảo thần long tán tu sao? Là hải ngoại đảo thần long. Tiếu Cuồng Long sắc mặt không hề thay đổi. Nhưng mà ta sinh ra ở Côn Luân Sơn dưới. Tu là tứ phẩm sau khi. Là do không chịu được cự linh ức hiếp. Xuôi Nam Thần Châu tìm kiếm càng cao võ đạo truyền thừa. Cuối cùng tại hải ngoại đảo thần long an thân. Vãn Phong Khinh vừa nhìn về phía cô Minh Nguyệt. Cô Minh Nguyệt đã không có bất kỳ không kiên nhẫn. Sắc mặt của hắn lúc thì xanh trắng biến hóa. Ta xuất thân Côn Luân Sơn nhân tộc. Còn nhỏ lại đến ta tông môn hạ. Sau khi trưởng thành nhiều ở Côn Luân Sơn cùng Thần Châu du lịch tu hành. Vì lẽ đó trên giang hồ danh tiếng không hiện ra. Hắn sau đó lại dùng hỏi dò ánh mắt chú ý Vãn. Phong Khinh, kỳ thực không cần hỏi. Vãn Phong Khinh sắc mặt trắng như là giấy như thế. Ta ngược lại thật ra Thần Châu người địa phương. Vãn Phong Khinh giọng nói khó khăn. Nhưng mà tông môn làm vì để ta rèn luyện. Ở bước vào tam phẩm trước. Đều ở Côn Luân Sơn tu hành. Vì vậy giang hồ không có ta tên. Nàng không thể tự kiềm chế nắm bắt mi tâm. Hai vị sẽ không phải cũng là ngưỡng mộ ngày xưa huyết nhai đao quân quét ngang tứ đại cự linh. Hoàng đình tráng cử. Vì lẽ đó ném hiệu tại kỳ chủ dưới trướng. Kỳ vọng vô cực đao quân tái hiện ngày xưa huyết nhai vô địch phong thái. Đối diện hai người không hề trả lời. Lại đều là ăn cứt giống như vẻ mặt. Lúc này ba người đều cảm giác đau đầu cực kỳ. Hận không thể đem chính mình cái kia vì bọn họ biên soạn thân thế người bắt tới bạo đánh một trận. Tiếu Cuồng Long hít sâu một hơi. Bình phục ở tâm tình. Nếu đều là đồng hương, tu vị đều ở tam phẩm hàng ngũ. Như vậy chúng ta ngày xưa, nói vậy là từng qua lại. Côn Luân Sơn dưới tuy có mấy cái nhân khẩu gần ức nhân tộc vương quốc. Nhưng mà trong đó hai, ba phẩm cao thủ, lại như hiếm như lá mùa thu. Tổng cộng mới như vậy chút người. Bọn họ mặc dù chưa từng gặp mặt, nói vậy cũng từng nghe nói đối phương thanh danh. Vì lẽ đó trước hết câu thông một, hai, bất quá ngay khi Tiếu Cuồng Long dứt lời thời khắc, bọn họ đồng loạt tâm thần dùng mình, câm miệng không nói. Chỉ vì Sở gia đại trạch trong viện hội nghị đã kết thúc, Sở Hy Thanh đạo thị, cái kia cuồng kiếm Phong Tam đã từ nội viện bay lên mà tới. Các ngươi đều ở nơi này. Phong Tam ở trên cao nhìn xuống nhìn ba người, ánh mắt suy tư. Vừa vặn, chủ thượng lệnh ta tạm thời chấp trưởng hình đường, phụ trách chỉnh đốn bang quy, xử trí một năm lại đây trong bang có vi phạm bang quy phản nghịch đồ. Các ngươi ba người, thêm vào Phong Liên Thành, hiện tại tạm thời nghe ta thuyên truyền. Tiếu Cuồng Long ba người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, đồng thời chắp tay nói, xin nghe kỳ chủ lệnh. Trong lòng bọn họ đều đang âm thầm cười gằn, vị này Vô Cực Đao Quân quả nhiên rất có thủ đoạn, đây là muốn mượn bọn hắn mấy cái tam phẩm võ tu lực lượng quét sạch Thiết Kỳ Bang, trấn áp trong bang tất cả gây rối không thần hạng người. Thực là tính toán khá lắm. Bọn họ đối với chuyện này lại không thể làm gì. Chỉ cần còn muốn ở lại Thiết Kỳ Bang, còn muốn đạt được Sở Hy Thanh tín nhiệm, phải tuân lệnh không thể. Đáng thương chính là cái này Thiết Kỳ Bang bên trong, phỏng chừng không người có can đảm cùng bọn hắn mấy cái tam phẩm cứng đỉnh đối kháng. Lúc này, Cuồng Kiếm, Phong Tam lại thoáng do dự chốc lát. Hắn cuối cùng ngậm lấy mấy phần hồ nghi hỏi, ta xem mấy người các ngươi lý lịch, hoặc là xuất thân Côn Luân Sơn, hoặc là cùng Côn Luân Sơn rất có ngọn nguồn. Mặc dù là Phong Liên Thành, cũng ở Côn Luân Sơn phụ cận trà trộn 5 năm lâu dài. Mãi đến tận mấy năm trước mới đi tới Tây Vực Cuồng Sa Tử Vực làm mã tặc. Ba người nghe được câu này, không khỏi nỗi lòng chìm xuống, nghĩ ngợi nói vẫn là đến rồi. Sở Hy Thanh quả nhiên bởi vậy sinh nghi, bọn họ trên mặt lại không chút biến sắc. Lẳng lặng lắng nghe, không dối gạt ba vị. Phong Mộ cũng xuất thân Côn Luân Sơn, sinh ở Côn Luân, mãi đến tận mấy tháng trước mới xuôi Nam Thần Châu. Phong Tam biết ba người này thân phận phòng chừng rất có vấn đề, không rõ hư thực, là do vậy nên hắn cũng do dự. Vạn nhất vạch trần cái này thân phận ba người, để bọn họ bị ép mở bàn trở mặt, cái kia nên làm thế nào cho phải? Bất quá Phong Tam vẫn là không chịu nổi chính mình hiếu kỳ. Hắn đối với trí nhớ của chính mình cùng thân thế vẫn luôn ôm ấp nghi vấn. Phong Tam nghĩ ngợi nói, nếu như thật đem sơ sót của bọn họ ép ra đến, vậy mình liền ra tay đem ba người này làm thịt chính là. Ánh mắt của hắn ngưng lạnh, xem kỹ mắt nhìn ba người. Vì sao ta ở Côn Luân liền chưa từng thấy ba vị, chưa từng nghe nói các ngươi? Tiếu Cuồng Long trong lòng nhất thời hồi hộp nhảy một cái. Đây là bọn hắn từ không nghĩ tới qua tình huống. Cuồng Kiếm, Phong Tam người này, ở trước đây không lâu đột nhiên xuất hiện ở Sở Hy Thanh bên người. Bọn họ đối với hắn biết rất ít, không biết người này dĩ nhiên cũng là xuất thân từ Côn Luân Sơn. Vô Tướng Thần Tông đối với Sở Hy Thanh coi trọng tột đỉnh, chắc chắn sẽ không cho phép không rõ lai lịch người xuất hiện ở Sở Hy Thanh bên người. Càng sẽ không cho phép không người có thể tin được. Nhậm chức Sở Hy Thanh đạo thị, Vô Tướng Thần Tông thế tất từng làm tỉ mỉ điều tra. Đối với Phong Tam thân thế bối cảnh vững tin không thể nghi ngờ. Có thể thấy được trước mắt vị này Cuồng Kiếm Phong Tam, càng là một cái chân chính Côn Luân người. Cái này thì khó rồi. Hàng giả gặp phải hàng thật. Hết chương.